Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị của từng nỗi đau, chúng ta lớn lên, mạnh mẽ và tự hào về cuộc sống của mình. Bây giờ có dịp trở lại Singapore, tôi đều tìm về con đường cao tốc năm xưa, nơi cột phát sóng Singtel nằm sừng sững để thấy lòng tôi ấm lại vì những năm tháng đã qua đi. Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc, tôi không rõ những đứa trẻ sống ở vùng nhiệt đới như tôi có tin vào ông già Noel không? Giáng sinh có mang ý nghĩa nào không? Khi mà chẳng bao giờ tôi được chạm vào tuyết, tất cả khao khát từ lúc bé khi được ném mình vào đống tuyết trắng xóa trước nhà, hay đeo găng tay để cùng đám bạn để nặn ra những chú người tuyết ngộ nghĩnh, thì chỉ là tôi đưa đầu vào tủ lạnh để chơi hơi nước đả phá, rồi xuống tận hưởng chung quanh, mình đang được bao phủ tuyết trắng, thì chỉ là một viên đá bào 3.000 đồng để được người ta nặn một con rùa hay con gà bằng nước đá, rồi đổ siro đủ màu lên ăn. Với tôi thì tuyết là cổ tích, một thứ rất đẹp nhưng không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Thế nên đã hơn một lần tôi đã từng ước được trở thành một đứa bé của vùng ôn đới, nơi khí hậu se lạnh vào cuối năm, nơi có mùa đông. Nơi tôi được nhìn thấy tuyết và Giáng sinh mang một ý nghĩa trọn vẹn hơn. Thế rồi những năm tháng dài lớn lên, tôi lại yêu tha thiết Giáng sinh của những đứa trẻ vùng nhiệt đới. Khi ngoài trời không khí vẫn nóng bức, khi bữa tối của chúng tôi không phải là những con gà tây béo ngậy, và ngay khi chúng tôi chẳng biết phải để một chiếc vớ đâu đó, rồi chờ ông già Noel chui từ ống khói xuống đưa quà. Giáng sinh của chúng tôi vẫn rất trọn vẹn khi chúng tôi ngồi bên nhau, kể về những câu chuyện của cả một năm qua đi, kể về niềm vui, nỗi buồn, chúng tôi vẫn nắm tay nhau hay trao đi những cái ôm rất ấm. Trẻ con ở đâu cũng thế, mọi người những tưởng chúng thích tuyết hay thích quà, chúng thích Giáng sinh hay thích những bữa ăn ngon. Không, thật ra điều chúng cần nhất là chúng được cần yêu thương. Tôi là một đứa trẻ ở vùng nhiệt đới, tôi trải qua tất thảy 24 mùa Giáng sinh nóng bức, nhưng tôi luôn được yêu thương. Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. Đàn bà không có hai cuộc đời để yêu tha thiết cùng một người đàn ông. Đàn bà không có hai cuộc đời để yêu tha thiết cùng một người đàn ông. Thế nên khi yêu, họ yêu bằng tất cả dại khờ, niềm tin xa xỉ lạ thế. Họ cũng mang trao không, họ mua hạnh phúc bằng chính nỗi đau của mình. Và khi người đàn ông ấy nhất định bỏ họ ra đi, họ cũng xin giữ lại một vết thương trong lòng rồi thôi. Đừng có trách tình cảm đàn bà khi yêu, có trách thì trách hành vi đàn ông khi hết yêu. Quên một người, có rất nhiều người hỏi tôi, mất bao lâu để quên một người? Cũng còn tùy, một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, hay một đời gì đó. Vì quên một người để tránh đau khổ tuyệt đối không được giao phó cho số phận, vì số phận luôn đồng lõa với những xót xa. Vì quên một người cần phải bản lĩnh kiên cường, cần biết thương bản thân mình trên hết, cần nhắm mắt và cả buông tay. Việc quên một người không thể thực hiện trong một sáng một chiều, chúng ta cần từ bỏ những thói quen, học cách đi về một mình và sống vững chãi cùng cô đơn. Việc quên một người là nỗi đau thống thiết nhất mà tuyệt nhiên chúng ta phải một mình chịu đựng, nó âm mỉ và mất mát từ tận sâu đáy tim. Tôi đã từng xóa toàn bộ danh bạ điện thoại của tất cả bạn bè chung, dọn đến một đất nước khác, nơi thật ra người tôi muốn quên, đóng gói tất cả những kỷ vật vào nhà kho, rồi cầm vé máy bay phi trường. Cố dằn lòng để không nghe được cuộc điện thoại cuối cùng, vì tôi biết bất cứ điều gì thuộc về người ấy đều có khả năng chùn chân tôi bước. Thế rồi thấm thoát đã 3 năm, tôi chẳng thể quên người ta, nhưng rõ ràng có phai nhạt. Tôi đã không còn nhớ rõ tôi khóc bao nhiêu lần trong những đêm lặng gió. Tôi đã không còn nhớ rõ khói thuốc làm cay mắt tôi, hay những cái vã chẳng thể hàn gắn những tổn thương. Tôi đã không nhớ rõ tôi được hôn như thế nào, và tôi đã mỉm cười hay ôm người ấy vào lòng. Tôi đã không nhớ rõ về tất cả những kỷ niệm. Tôi chỉ biết tôi đã từng yêu rất nhiều. Người ấy ra đi, tôi đã từng khóc rất nhiều. Thế tôi, những thứ còn lại đều mờ nhạt. Quên một người, đôi khi là để cứu rỗi chính bản thân và những tình yêu kế tiếp. Quên một người là quả thật không dễ, nhưng yêu một người đã quên mình chẳng phải là khó hơn rất nhiều sao? Người đáng thương nhất, người đáng thương nhất trong tình yêu đơn phương là người phụ nữ tốt. Chính vì quá tốt nên cô ta sẽ chẳng có lấy thủ đoạn gì để giành người yêu thương, mà tất cả những điều cô ta đã làm là gom hết đau khổ vào trong lòng, cầu mong người khác hạnh phúc. Người cô đơn nhất trong tình yêu là người có nhiều người yêu, Khi nỗi nhớ bị san sẻ, yêu thương vỡ vụn chia thành nhiều phần, nước mắt tự lau, đi một mình về màn đêm buông xuống. Đóng cánh cửa phòng lại đúng thật là chỉ có ta cõng lấy bóng ta. Người xấu xa nhất trong tình yêu là người lừa dối trong tình yêu. Chúng ta luôn có sự lựa chọn giữa có và không, nắm và buông. Vẫn biết không có gì là mãi mãi, nhưng đã yêu thì đừng nên lừa dối. Người ngu xuẩn nhất trong tình yêu là người chấp nhận làm người thứ ba. Người thứ ba chưa chắc đã là người đến sau. Người thứ ba đơn giản chỉ là người không có đủ tình yêu. Miễn cưỡng làm gì khi lúc nào nước mắt cũng chảy sau, nụ cười mặn đắng và bước chân luôn động bước. Người đáng thương nhất trong tình yêu là người cố yêu lại một người giống người đã ra đi. Sự thay thế bằng thể xác sẽ hẳn lên nỗi đau vạn lần khi tinh thần không thể đổi. Mỗi người có một số phận riêng, đừng xùy xòa về những bi lụy vì trên đời này chẳng có ai giống hệt ai cả. Người tệ hại nhất trong tình yêu là người không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu. Hãy yêu một người ngang bằng thế giới này, hãy can đảm để chịu gấp đôi những nỗi đau. Hãy kiên cường giữ họ cân bằng và hạnh phúc, nếu không làm được những điều đó thì chi bằng đừng yêu họ. Từ bỏ một người là điều khó khăn, từ bỏ một điều quen thuộc như việc nhìn thấy ánh bình minh mỗi sáng. Từ bỏ việc yêu thương hàng ngày khi tiềm thức khắc ghi duy nhất một người, từ bỏ những vui buồn chung lối, những câu chuyện không kết thúc, từ bỏ hạnh phúc và nỗi đau trong khoảnh khắc đã nghiễm nhiên thuộc về nhau, từ bỏ sạch sẽ về một gương mặt, từ bỏ một nụ cười, một bờ vai, từ bỏ tàn nhẫn những lần quay về để bước chân đun đun lên bẩn bật như thể chưa từng đặt dưới mặt đất, từ bỏ chờ chẽn thứ tình yêu to lớn bằng cả vũ trụ. Với riêng anh, việc từ bỏ một người đơn giản như tắt một ngọn đèn đường. Hàng ngàn ngọn đèn khác vẫn được sáng, điều anh buông tay bỗng hòa bé nhỏ cùng cực. Em hiểu tưởng tận sự nhẫn tâm của một người muốn ra đi. Em chẳng thể làm khác khi những vùng vằng chỉ giống như một nhát dao sắc nhọn nữa đâm vào quá khứ đẹp đẽ chúng ta từng có. Hãy tin rằng nơi đây là nơi cuối con đường, số phận chỉ có thế và anh đã từng yêu em. Anh ấy nhất định phải ra đi. Có tình yêu nào mà không dại khờ, lý trí ngàn đời chưa dành để yêu bao giờ. Có tình yêu nào mà chưa từng đôi lần bật khóc, nước mắt mặn dưới tháng ngày nhạt màu. Có tình yêu nào mà cao thượng đôi khi là chọn lựa cuối cùng, để điều duy nhất có thể mỉm cười là sự tồn tại của một ai khác, dù biết rằng nỗi đau vẫn sẽ là một lần nữa đong đẩy như thế. Thì có là chi khi yêu được một người chân thành. Anh ấy bảo rằng chúng tôi đừng kết hôn nữa. Tôi chẳng buồn lấy một gợn sóng nào cả, vì tim tôi như muốn nổ tung tan tành trước mặt anh ấy. Tôi chưa hiểu vì sao cuộc đời lại chọn cho tôi nỗi đau này khi người tôi yêu thương hơn cả thế giới bỗng dưng vùng vẳng ra đi, bỏ lại tôi trong một khoảng trời hoang hoải đau thương. Anh ấy bảo rằng anh ấy với tôi không còn là tình yêu, anh ấy không thấy sự đam mê chảy trong tim, cũng chẳng thấy sự tha thiết trong nụ cười. Chúng tôi chẳng thường cãi vã, mọi thứ quá bình yên, nên với anh ấy tôi chỉ là một thói quen lâu ngày cũng chán. Tôi núp nước mắt vào trong, hiểu rằng tôi mất anh ấy vì những điều tốt đẹp. Tôi vốn dĩ không cần cuộc hôn nhân này để mãi mãi được ở bên anh ấy. Tôi vốn dĩ không cần cuộc hôn nhân này để trói buộc trái tim hay loạn nhịp của anh ấy. Tôi vốn dĩ không cần cuộc hôn nhân này để bao nhiêu cô gái ngoài kia trầm trồ ghen tị. Phụ nữ như tôi chẳng phải chỉ cần một người đàn ông thực sự yêu mình thôi sao? Và đến khi sự hiện diện của tôi trong cuộc sống này đã không còn khiến anh ấy hạnh phúc, thì chi bằng tôi cứ khóc thật đớn đau để rồi ra đi trước khi anh ấy kịp cất bước. Tôi thà làm nhân tình để ngàn đời anh ấy phải mang một nỗi đau xưa cũ còn hơn làm vợ để ngủ cùng một người đàn ông đêm nào cũng gọi tên người khác. Trong tình yêu làm gì có phải trái, làm gì có đúng sai, chỉ là phụ nữ nên biết cách lựa chọn nỗi đau mà thôi. Đàn bà phần 3. Anh ấy đã ngủ cùng một người khác, đã hôn một người khác nồng nàn như khi hôn cô, đã ôm một người khác từ phía sau bằng một lời hứa đã từng được nói ra, đã lau nước mắt người đàn bà khác bằng nỗi đau của cô, đã quyết định đánh cắp ký ức của cô để chắp vá cho hiện tại của anh ấy, đã chia sẻ thứ tình yêu chỉ dành cho một người cho cả người hai người đàn bà. Cô rít một điếu thuốc, môi run lên bần bật vì nỗi đau chảy dài khắp huyệt mạch. Cô là người đến sau, là người thứ ba, là người thay thế, hay chẳng là ai trong tình yêu này cả. Cô đục ngã trong nước mắt, chẳng biết từ bao giờ cô lại quyết định khóc cho hết những tổn thương. Cô thiếp đi trong mệt mỏi với hy vọng sẽ được mơ thấy một giấc mơ khác. Sớm mai thức dậy, anh ấy đứng bên thềm nhà, không một lời giải thích hay một câu xin lỗi, cứ lỗ mãng ôm cô vào lòng. Cô vùng chạy đi, anh ấy giữ cô lại, siết chặt và nói, anh cần em. Cô ấy lại khóc, thế nhưng chẳng kháng cự thêm, vì anh ấy là đàn ông, vì cô là đàn bà. Các bạn vừa nghe xong tản văn cũng như là những câu thơ vô cùng nhẹ nhàng và sâu lắng của tác giả Idis Cao. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net